Hồn thuật, chương 203, huyết bảo vs long ảnh hóa hình. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 203. Huyết bảo vs long ảnh hóa hình. Nguồn, tàng thư viện, tại một vùng nông thôn yên bình của Đại Việt. Trong một ngôi làng nhỏ trước kia vắng vẻ gần dây lại có phần ồn ào tấp nập. Cuối làng. Trong một gia đình nho nhỏ từ tháng trước không ngờ xuất hiện một vài vị khách không mời đến. Ở nông thôn số đất của mỗi nhà thường thường gồm có vườn ao cho nên có phần rộng lớn hơn so với người ở thành phố. Tết đến có thêm khách khứa chẳng qua là chuyện bình thường của mỗi nhà. Điều đáng nói là trong ngôi nhà cổ kính này những vị khách không biết từ đâu tới kia thực sự khiến mấy người trong nhà phát hoảng. Một cái tên kinh hoàng, ngày 4 tra tấn lớn, 3 lượt trận đòn nhỏ, cho tới giờ những người trong nhà mới hiểu rõ cái gì gọi là ma quỷ, cái gì gọi là sức mạnh vô địch thường nhân không cách gì cản nổi. Ngồi co ro trong góc nhà, 3 người, một nam một nữ trung niên cùng với đứa em gái nhỏ sợ hãi cực độ nhìn về phía đám hung thần sát khí đằng đằng trước mặt. Hơn 10 người dữ tợn cười lớn quây quanh gia đình nhỏ. Một tên mắt hình tam giác khẽ chuyển động. Ba, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên kèm theo đó là một cái lên gối trời giáng. Người đàn ông trung niên phun ra một ngụm máu. Lòng kiên nhẫn của ta có hạn. Người tốt nhất là mau mau gọi hắn về. Nếu không... Không chỉ cái nhà nhỏ bé này gặp họa mà ngay cả dòng dõi của các ngươi ta cũng muốn thu rồi. Nói đoạn hắn trừng mắt nhìn ba người trong góc nhíu mày. Còn nữa, đừng có lôi lý do điện thoại gì gì đó của bọn ngươi không liên lạc được. Bằng mọi giá phải gọi cậu con trai quý tử của ngươi về. Hơn nữa nhất thiết phải về một mình. Ngươi cứ nói là tính mạng của các ngươi trong tay bọn ta. Nhất định hắn sẽ lồng về thôi. Ha ha, một nam một nữ trung niên mím chặt môi căm hận nhìn đám người. Chỉ riêng cô gái thuần khiết nằm trong lòng là quật cường gào lớn. Các ngươi là đồ đáng chết. Đợi anh trai ta về. Anh trai ta sẽ làm thịt các ngươi. Nghe vậy đám người kia sừng sốt một hồi tiếp đó bật cười lớn. Một người ngồi giữa đám hung thần. Chiếc chén trên tay cùng cả nước bên trong không ngừng bị bóp thành bụi phấn rồi đột ngột lành lại khiến cả ba người trong nhà lông tóc dựng đứng. Ha ha, nhóc con, có cốt khí đó. Nhưng mà ba ngày nữa nếu hắn còn không xuất hiện, các ngươi và người trong dòng họ của các ngươi sẽ về với cát bụi hết. Tin ta đi, ta đủ sức mạnh để làm điều này thần không hay quỷ không biết. Ba người dù có kiên cường tới mấy nghe vậy cũng run lên cầm cập. Cả ba đều chẳng hiểu cậu con trai cả trong nhà đã đụng đến thế lực khủng bố nào mà mang tai họa về cho gia đình như vậy. Bất quá lòng cha mẹ nào chẳng thương con. Hiện tại cả ba lại thầm cầu nguyện cho cậu con trai cao bay thật xa để tránh cái tai ương này. Theo cả ba nghĩ dù cậu con cả kia có về đi chăng nữa chắc gì đã thoát khỏi bàn tay của đám ác quỷ kia. Trên đỉnh núi trung tâm của tam cấp đồ án, lúc này thủ hộ giả quát lớn. Không giỡn nữa, lão tử tung đòn quyết định đây. Nói đoạn giơ kiếm chỉ về phía Văn Lục. Linh khí ùn ùn từ tứ phía cấp cấp hội tụ trên lưỡi kiếm. Thoáng chốc, linh khí của cả tam cấp đồ án đều bị hút sạch sẽ. Nhìn về phía Văn Lục thủ hộ giả lê hề hề cười. Thập nhị kiếm thế, thức thứ 9, huyết bảo, một vụ nổ đột ngột vang lên trên mũi kiếm. Luồn năng lượng hình cầu bay vút ra khỏi thanh thần kiếm chớp mắt đã phóng vút về phía trước. Trên đường đi, linh khí bị triệu tập về đang vây xung quanh cũng bị hút tới khiến trong nháy mắt quả cầu trở nên khổng lồ đủ để bao trọn một tòa nhà 3 tầng. Khuôn mặt của thủ hộ giả vặn vẹo. Thanh kiếm không ngừng điểm điểm vẽ vẽ về phía trước. Trong cổ họng gầm lên những tiếng trầm thấp. Hiển nhiên thi triển ra chiêu thức này thủ hộ giả cũng hao tổn tinh thần và lực lượng cực lớn. Hừ, ngay từ đầu hoàn toàn có thể thi triển thức cuối cùng. Chỉ là bỗng nhiên ra đòn mạnh vậy trong tỷ thí thì thật mất mặt. Hiện tại linh khí chỉ còn đủ cho thức thứ 9. Để xem hắn chống đỡ thế nào. Phía đối diện, Văn Lục thoáng chốc nhíu mày. Chân phải khẽ đặt sang bên. Cả người đứng thẳng như thanh lợi kiếm chọc thẳng lên trời. Cả người khí thế cuồng phát. Áo choàng màu đen cùng với mái tóc dài không gió tự động bay phần phật. Hai tay Văn Lục nắm chặt chuôi đại đao. Một khí tức kinh khủng nhanh chóng hội tụ quanh người. Thanh đại đao cũng sáng chói lòa. Hống, một tiếng long ngâm bén nhọn vang lên trong lòng mọi người khiến cả đám sửng sốt. Không đợi mọi người phải chờ lâu. Sau tiếng long ngâm, sau lưng Văn Lục chợt hiện lên một con rồng dài tới hơn 300 mét. Lớn cũng phải tới 10 mét có dư. Mọi người kinh ngạc, ngay cả những người trong tổ đội số 12 cũng há hốc mồm. Chiêu thức này của Văn Lục hiển nhiên mấy người kiệt hào đã thưởng thức qua. Nhưng lúc đó hình ảnh con rồng vừa mờ vừa ảo. Hiện tại mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng từng vảy màu đỏ chói của con rồng. Ngay cả khí thế cùng tiếng long ngâm cũng khiến nhiều người thực lực kém lâm vào mê muội. Với kỹ năng chúc phúc, tăng cường của thể thuật cùng với chính bản thân của long ảnh hóa hình cũng tăng cường sức mạnh lên rất nhiều. Ngay cả một số vị trưởng lão đã đạt cấp 10 cũng sửng sốt run rẩy. Bọn họ đối với lực lượng bản thân cũng không dám trực đối đầu với con rồng kia. Nói gì tới đám thí sinh đang ở phía sau. Cả đám mặt mày trắng bệch. Chỉ tiếc thủ hộ giả là người trực tiếp bị long ngâm công kích nhưng dường như không bị chịu ảnh hưởng mà hắn còn hưng phấn quát. Chuyện copy từ. Tốt. Tới hay lắm. Lúc này quả cầu năng lượng khổng lồ đã vọt tới gần Văn Lục. Quả cầu năng lượng bỗng nhiên thu nhỏ lại. Năng lượng đậm đặc chỉ còn cuồng loạn trong phạm vi đường kính 1 mét. Nhìn thấy thủ hộ giả áp xúc, nén gọn quả cầu như vậy ánh mắt Văn Lục cũng trở nên ngưng trọng. Hơn ai hết hắn hiểu rõ lực lượng của quả cầu này khủng bố như thế nào. Không đợi quả cầu lại gần thân thể, long ảnh phiêu vũ trên bầu trời ngâm lên một tiếng vang vọng rồi lao tới. Hống, ngoài dự đoán của mọi người, long ảnh không trực tiếp va chạm với quả cầu mà muốn lấy thân mình. Dùng lực tá lực, muốn cuốn quả cầu về hướng khác. Nhìn thân ảnh con rồng đang cuốn lấy quả cầu. Lại nhìn quỹ đạo của quả cầu đã muốn trạch ra. Thủ hộ giả không khỏi cuống quýt. Chiêu thức này đã dốc toàn bộ lực lượng mà hắn có. Cho dù không mạnh mẽ như chiêu thức cuối cùng nhưng nếu đã dồn hết lực lượng của hắn thì cũng khủng bố không kém là bao. Khuôn mặt hiện tại của thủ hộ giả cũng nhợt nhạt vạn phần. Nếu chiêu này không có hiệu quả thì phần thắng đương nhiên thuộc về Văn Lục. Cắn răng, thủ hộ giả lần nữa khu động thần kiếm. Quỹ đạo quả cầu như muốn trạch đi lại có phần ổn định. Dù không tiến thêm được bước nào nhưng hoàn toàn nằm trong dự đoán của thủ hộ giả. Một tiếng quát trầm thấp từ trong miệng thủ hộ giả Lê vang lên. Chấm, bảo, uỳnh, uỳnh, trong một phần vạn vạn giây này. Sắc mặt Văn Lục biến ảo liên tục. Không nghĩ tới chiêu thức này lại bá đạo ở chỗ bùng nổ. Hừ, long ảnh, bảo. Ngay khi thủ hộ giả tưởng chiếm ưu thế nhưng rất nhanh Văn Lục đã làm ra quyết định kinh người. Tất cả những người quan sát bên ngoài ngoại trừ ức trai tiền bối và một số vị trưởng lão thì hiện giờ đều cảm thấy hai tiếng nổ vang lên liên tiếp. Rồi hai tai lùng bùng ong ong không nghe được bên ngoài nữa. Những người này đều mang ánh mắt kinh hãi nhìn vào trong vụ nổ kinh khủng trước mắt. Sóng năng lượng lan tràn ra khiến cho các trưởng lão còn tỉnh vội vã cuốn lấy đám người đang ngơ ngác ra xa. Trong miệng còn không ngừng thấp giọng mắng. Hai tên điên, không ngờ tí tuổi mà khủng bố như vậy. Người với người, ai ra, thật quá bất công. Dưới con mắt của các vị trưởng lão một bóng đen từ trong vụ nổ bay vút ra ngoài. Không, chính xác là bị đẩy văng ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Bóng đen nọ va chạm lên kết giới của tam cấp đồ án đánh làm cái. Rầm, một tiếng rồi rớt xuống mặt đất. Quay lại nhìn vào trong vòng năng lượng bùng nổ. Mọi người lại thấy một người áo trắng chật vật. Bò ra, chỉ là trên mặt không giấu nổi nét hưng phấn. Người mặc đồ trắng kia hiển nhiên là thủ hộ giả Lê. Bất quá hiện tại trông trang phục rách nát te tua của hắn. Cùng khuôn mặt tái nhợt nhưng cực độ hưng phấn khiến mọi người không khỏi cười dở khóc dở. Lại nhìn về phía bóng đen ở gần kết giới tam cấp đồ án phía đông. Mọi người đều hít vào một ngụm lương khí. Chỉ thấy Văn Lục mặc dù cũng tả tơi nhưng vẫn lò dò bò lên khỏi cái hố lớn trên mặt đất. Tất cả đều rõ ràng vụ nổ vừa nãy ở rất gần Văn Lục cho nên người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là hắn. Chỉ là bị lực lượng khủng bố kia nổ như vậy mà thân thể cũng chỉ bị xây sát như thế thì thân thể quả thực biến thái. Duy chỉ có ức trai tiền bối biết Văn Lục tu luyện thể thuật cho nên không có gì ngạc nhiên chỉ vuốt râu mỉm cười. Văn Lục chui ra khỏi cái hố trên mặt đất. Khuôn mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất thố. Vụ nổ vừa rồi khiến hắn cũng vô cùng chật vật. Nhưng cái làm hắn kinh hãi lại chính là đám lực lượng đang hoành hành trong cơ thể hắn. Bụp, bụp, mọi người trợn mắt há mồm nhìn Văn Lục toàn thân vang lên những tiếng nổ kỳ quái. Tiếp đó là máu tươi liên tiếp phá ra mà phun ra ngoài. Bụp, lại một tiếng nổ nữa vang lên khiến chân tay mọi người không khỏi lạnh ngắt. Giờ thì mọi người mới hiểu rõ cái tên huyết bảo của thức thứ 9 trong thập nhị kiếm thế của thủ hộ giả Lê. Bụp, bụp, bụp, liên tiếp những tiếng nổ vang lên trong cơ thể Văn Lục. Khuôn mặt Văn Lục lúc này cũng dữ tợn vặn vẹo. Thống khổ cả thể xác lẫn linh hồn liền khiến hắn đau đớn cực độ. Toàn thân Văn Lục hiện tại nhuộm đỏ máu tươi. Nhìn, thảm cảnh của Văn Lục khiến cho đám thí sinh quan sát không khỏi dùng mình liên tục. Tất cả đều nghĩ giả sử cái chiêu huyết bạo đó mà đập lên người mình. Nghĩ thôi cũng đủ lạnh người. Bụp, hí, mọi người hít vào một hơi sâu nhìn Văn Lục làm sao chống đỡ. Huyết bạo này mà đổ lên người khác thì rất có thể kẻ đó đã bị nổ tan xác đương trường. Rất may, Văn Lục lại là người tu luyện thể thuật. Cắn răng vận chuyển thể pháp, Văn Lục áp chế nỗi đau đớn trong người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Cách chương.